Em là bảo mẫu của anh. Chương 45, kết không hậu. Góc truyện audio.com. Bích Kiều nghe có tiếng động ở phía sau nên nói to. Đường Thi nghe nên giật mình quay người bước ra. Nói, Bích Kiều, thấy Đường Thi, Bích Kiều rất tức và lo sợ. Sợ rằng cô ta sẽ nói cho mọi người biết hành động của mình. Trợn mắt nói, cô làm gì ở đây? Tôi, Vĩ Kỳ gọi hai người. À, mà Bích Kiều, cậu làm vậy là ép người quá đáng đấy. Đường Thi nói ngập ngừng, dứt khoáng, Bích Kiều nghe vậy liền tức giận hăm dọa. Ngươi mà nói mọi người, ta sẽ giết ngươi đấy. Nhưng, ngươi biết sao không, vì ta yêu Vĩ Kỳ, yêu anh ấy, nhưng ngươi đã cho bùa anh ấy, nên giờ anh ấy chẳng quan tâm đến ta. Ta giết ngươi, cô nói nghiến răng, trợn mắt, lôi đình chạy lại Đường Thi. Còn phần Đường Thi, cô định chạy thì vướng cái váy dài nên đã té xuống. Bích Kiều nhìn càng đắc ý, nụ cười càng nham hiểm. Bà chạy lại nắm lấy tóc của Đường Thi, kéo lên mạnh bào, Đường Thi đau đớn giữ mái tóc mượt dài của mình. A, đau, ngươi cũng biết đau hả? Chát, Bích Kiều tát vào mặt của Đường Thi làm cho cô say sẫm mặt mày. Miệng cô nhếch máu, nói, đừng, chát, Bích Kiều tát thêm cái nữa. Cái tát này đau hơn cái trước, lần này Đường Thi không nhường nữa cố gượng nắm lấy tóc của Bích Kiều. A Linh đứng đó định can ngăn nhưng cô bị hai người đó hất ra. Đường Thi và Bích Kiều đánh lẫn nhau, A Kiều vì có lợi thế trước nên không bị tổn hại gì. Còn Đường Thi thất thế nên bị đánh te tua, bỗng, trong lúc vật lộn, Đường Thi trượt chân ngã xuống cầu, may rằng Bích Kiều nắm lại tay của Đường Thi. Tuy ghét nhưng Bích Kiều vẫn cố gắng kéo Đường Thi lên. Thì A Linh định chạy lại giúp nhưng lại tụt tay. Tay của Bích Kiều đã rời khỏi tay Bích Kiều. Khi té xuống, Đường Thi nhìn hai người con gái đang toát mồ hôi lạnh ở trên cầu. Nhìn với ánh mắt căm thù, bốp, đầu của Đường Thi đập vào tảng đá dưới nước. Cô đã biến mất khỏi dòng nước lạnh. Cô đã bị dòng nước này nuốt trọn. Chỉ còn máu của cô pha với sông. Bích Kiều và A Linh rất sốc, thấy máu, Đường Thi, cô đâu rồi? Bích Kiều hốt hoảng nhìn xuống nước gọi tên cô, hoảng loạn nhìn vào hai bàn tay đang run của mình nói. Ta giết người, ta giết, Bích Kiều định hét lên thì A Linh che miệng của cô nói. Không được nói, chúng ta sẽ ở tù đó. A Linh bình tĩnh, còn Bích Kiều đã khóc từ lúc nào? Vậy ta làm sao? A Linh nhìn ngó nghiêng, có vẻ không có ai. Chỉnh chu lại, chúng ta hãy làm như không biết vậy. Từ giờ phút này, phải ở bên tớ, làm những gì tớ nói. Được chứ? Bích Kiều gật gật đầu. Cô lúc này như một con rối. Ai sai, ai nói cũng làm theo. A Linh vội vàng buộc lại tóc, phủi bụi trên người cô, lấy lại tinh thần, sau đó cả hai liền đi bếp nhà thờ. Ục ục ục, Bích Kiều, cách chương.